Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1980, chương 1980, không có một ngọn cỏ. Một bài Lý Bạch Nguyệt hạ độc trước. Tại trong bụi hoa mang lên một bầu rượu ngon, ta tự rót tự uống. Bên người không có một cái nào bạn thân, nâng chén hướng lên trời, mời trăng sáng cùng ta cái bóng tương đối, liền thành ba người, trăng sáng cũng không có thể hiểu được thoải mái uống rất vui. Cái bóng cũng chỉ có thể yên lặng đi theo tại ta hai bên. Ta đành phải tạm thời cùng với trăng sáng, thanh ảnh, thừa này cảnh đẹp ngày tốt, kịp thời vui vẻ, ta ngâm tụng thơ, ánh trăng cùng với ta bồi hồi, tay ta đủ vũ đạo, cái bóng liền theo ta siêu vẹo. Thanh tỉnh lúc ta cùng ngươi cùng nhau chia sẻ sung sướng, say mê liền cũng tìm không được nữa các ngươi bóng dáng. Để cho chúng ta kết thành vĩnh hằng hữu nghị, ngày sau gặp nhau tại hạo mạc trời cao. Nghe tựa như là một cái người say tại làm lấy mỹ hảo mộng xuân, thế nhưng là ý cảnh phiêu miểu, cảnh giới huyền diệu cũng rất dễ dàng khiến người ta đắm chìm bên trong. Đây chính là thi từ đặc thù mị lực. Theo Lâm Thành Phi mở miệng, tất cả mọi người tại nghiêm túc lắng nghe. Đợi đến một chữ cuối cùng rơi xuống đất, tất cả mọi người vẫn là đắm chìm bên trong, tựa hồ bọn họ đã đưa thân vào thanh phong minh nguyệt bên trong. Tay cầm một bầu rượu, lung la lung lay, ngã trái ngã phải, nhảy hết sức khó coi vũ đạo. Bài thơ này, tại chỗ người, chỉ cần không phải đặc biệt bất học vô thuật, đều nghe nói qua vài câu, thế nhưng là lại theo chưa từng cảm thụ. Theo Lâm Thành Phi trong miệng đọc ra loại này vận vị, nhìn lấy tất cả mọi người ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng, Lô Dung Nhược trong lúc đó hét lớn một tiếng, đầy đủ, đều tỉnh lại cho ta. Tất cả mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, kịp phản ứng về sau, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngay tại vừa mới, bọn họ tâm tình giống như hoàn toàn bị Lâm Thành Phi hai bên. Hắn rốt cuộc là ai a? Vì cái gì đồng dạng đều là tu đạo người, chênh lệch sẽ lớn như vậy? Không hổ là thư thánh môn truyền nhân, Lô Dung Nhược âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên có mấy phần bản sự, ngươi còn có thể nói chuyện. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói ra, hiện tại ngươi không phải cần phải ngã trên mặt đất giả chết sao? Lô Dung Nhược nghe như không nghe thấy, chỉ là hỏi, hai cái này ngươi đến cùng người nào mới là chân thân? Lâm Thành Phi buông tay, có khác nhau sao? Có. Lô Dung Nhược đột nhiên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, quát lớn, bại trong tay ngươi bên trong cũng coi như, thế nhưng là nếu như thua ở ngươi phân thân trong tay, ta không cam tâm. Lâm Thành Phi rất là thương hại nhìn lấy hắn, không ngừng lắc đầu, gần đất xa trời người, thắng bại tâm còn như thế nặng. Nói cho ta biết, ngươi mau nói cho ta biết. Lô Dung Nhược ánh mắt đỏ bừng, song mặt cũng là đỏ dọa người, hắn tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, có thể thấy được đã gấp tới trình độ nào. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, ta chỉ là phân thần. Lâm Thành Phi thở dài nói, ta biết ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng đây chính là sự thật, mời nén bi thương. Không, ta không tin. Lô Dung Nhược nghiêm nghị quát, đó chính là ngươi vấn đề. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như lừa mình dối người có thể để ngươi dễ chịu một số, vậy ta không ý kiến. Nói xong, hắn đi về phía trước một bước, một đầu ngón tay nhẹ nhàng duỗi tại Lô Dung Nhược trước trán mới, hơi hơi đẩy một chút. Sau một khắc, Lô Dung Nhược thân thể thì ngã trên mặt đất. Chết, hắn vốn là cũng đã là nỏ mạnh hết đà, cố nén trong lồng ngực huyết dịch sôi trào, cố nén cái kia nổ tung một dạng cảm giác. Nói nhiều lời như vậy, thân thể càng là chỉ còn lại có một bộ xác không, yếu ớt không chịu nổi, căn bản không chịu nổi Lâm Thành Phi một ngón tay. cho nên Lâm Thành Phi một ngón tay liền trực tiếp muốn tính mạng hắn. Không, phụ thân, gia chủ, Lâm Thành Phi, người vậy mà giết ta Lô gia gia chủ, để mạng lại, ta muốn làm thịt ngươi. Thấy cảnh này Lô gia người, tất cả đều đỏ mắt, lớn tiếng gầm thét, chừng lấy Lâm Thành Phi, muốn nhào lên cùng Lâm Thành Phi liều mạng. Lô Tâm An ngửa mặt lên trời gào to, ba vị trưởng lão, Lô gia tất cả chữ lệnh, các ngươi chả muốn nhìn tới khi nào? Thật chẳng lẽ phải chờ tới ta Lô gia bị người này giết không có một ngọn cỏ, các ngươi mới chịu ra tay sao? Không có một ngọn cỏ. Hai cái Lâm Thành Phi cùng nhau gật đầu. Như thế cái không tệ chủ ý, hắn đưa tay chộp một cái. Vốn là xoay quanh tại Lô Tâm An trên thân thảo mộc tinh khí, đi thẳng tới trong tay hắn. Từ Phúc tâm thần bất định bất an, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi động tác. Đây chính là đã trở thành tiên đan linh dược đồng dạng thảo mộc tinh khí a. Đối bất luận cái gì một người tu đạo trong mắt, thứ này đều không cách nào chống cự dụ hoặc. Hắn tuy nhiên tin tưởng Lâm Thành Phi làm người, thế nhưng là cũng không rõ ràng dưới loại tình huống này Lâm Thành Phi có thể hay không sinh ra tà niệm. Nếu như Lâm Thành Phi thật một hơi đem cái này thảo mộc tinh khí cho nuốt, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Thành Phi chỉ là tùy tiện nhìn vài lần, tiện tay đem đoàn kia thảo mộc tinh khí vung ra từ phỉ trên thân. Thảo mộc tinh khí vừa mới chạm tới từ phỉ thân thể, thì lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa cùng nàng hòa làm một thể. Vừa mới tuy nhiên bị Lô Dung Nhược hấp thu một số, thảo mộc tinh khí cũng yếu một ít, cho nên từ phỉ thân thể cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Bất quá, nàng tối thiểu nhất không có nguy hiểm tính mạng. Từ Phúc lúc này mới thở dài một hơi, xoay người, đối với Lâm Thành Phi thật sâu khom người chào. Đa tạ tiền bối đại ân đại đức, tại hạ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lâm Thành Phi đối với hắn cười nói, ngươi chỉ cần không ghi hận ta sử dụng từ phỉ là được. Không dám, không dám. Từ Phúc vội vàng lắc đầu nói, ta biết, ngài cũng là vì muốn tốt cho từ phỉ, giải quyết dứt khoát, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, kéo dài thời gian càng lâu, đối nàng thương tổn cũng lại càng lớn. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, đối với đứng tại Lô Dung Nhược bên cạnh thi thể cái kia phân thân vẫy tay, phân thân cùng hắn tâm ý tương thông. Trong nháy mắt thì minh bạch ý hắn đồ, một tay ôm lấy từ phỉ, đồng thời cất bước, hướng về phía Lâm Thành Phi đi tới, một chân hơn 10 dặm, phân thân đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, thì biến mất không thấy gì nữa, mà từ phỉ đã nằm tại Từ Phúc trong ngực. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, tiểu tiểu trận pháp, còn thật sự cho rằng có thể ngăn được ta? Đi tới nơi này về sau, hắn cố ý xông trận, náo ra đại động tĩnh, chính là vì hấp dẫn Lô gia người chú ý lực, để cho mình phân thân tiến đi tìm từ phỉ bóng dáng. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, Lô gia, đến bây giờ, vẫn không chịu cúi đầu nhận sai sao? Lâm Thành Phi chậm rãi quét mắt tại chỗ mười mấy cái Lô gia người hỏi. Lâm Thành Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta có sao? Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói. Cơ hội ta không phải là không có đã cho, là chính các ngươi không biết trân quý. Đã như vậy, thì không thể trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nói chuyện, hắn đã chậm rãi nâng lên một cái tay. Đã Lô gia như thế ngu xuẩn mất khôn, ta nhìn cũng không có tiếp tục lưu giữ tại đi xuống tất yếu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lô Tâm An trong lòng run sợ hỏi. Hắn là thật sợ, ba vị trưởng lão không ra, 12 chữ lệnh cũng không hiện thân. Bọn họ Lô ra những người này, còn có ai lại là Lâm Thành Phi đối thủ? Không phải mới vừa nói sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói,